Chương 310, May A Thần Quan, canh thứ nhất, cầu thả ba. Cầu vượt. Ở gặp được gà sau đó, đồng thời đuổi chạy nằm bờ, cả dù hạ hay là đang trên đảo ở lại mấy ngày vì chính là lo lắng nằm bờ đám người sẽ không cam lòng thất bại lại một lần nữa qua đây công kích gà mỉ cùng tiểu lù gì ạ. Chỉ là trong mấy ngày kế tiếp, nằm bờ dường như bỏ qua giống nhau, chưa tư nở dê xuất hiện cả dù hạ đám người trước mắt. Chỉ là cả dù hạ trong lòng tuy là vẫn lo lắng. Thế nhưng ngày mai sẽ là ủ rủ mạ kỳ quần đảo cuộc tranh tài chính thức trận đấu bắt đầu đệ nhất thiên, cả dù hạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem giả trở lại chỗ này, âm thầm bảo hộ Ars một nhà. Mà cả dù hạ đoàn người thì là trở lại xích mỏm đá đảo, chuẩn bị ngày mai chính thức trận đấu. Sáng sớm ngày thứ hai, cả dù hạ cùng cổ rủ ký đoàn người cùng đi đến chính thức ta ý chiến đấu địa điểm, một cái lịch sử rất xa xưa cổ đại sân đấu, cái này chiến đấu trường tu kiến ở cạnh biển. Bên trong bố trí cùng đấu loại thời điểm không sai biệt lắm, chỉ là rộng rãi rất nhiều, hơn nữa trong nước còn tăng mấy cây lớn tảng đá cây cột. Mà sân so tài chu vi đều là hình vòm viên hoàn kiến trúc, viên hoàn bên ngoài chính là khiến người nhìn sợ hết hồn hết vía cự đại Uzumaki, số lượng còn không ít. Mà ở nơi so tài bên trái, có một to lớn quan vọng đài, mặt trên còn có một tấm điêu khắc hoa lệ cái ghế, điều này làm cho cả rủ hà nghi hoặc. Người nào có địa vị cao như vậy có thể ngồi ở chỗ kia xem trận đấu. Các vị khán giả bằng hữu ở phía dưới đứng đều là lần này đi qua đấu loại các tuyển thủ, bọn họ cũng sẽ ở kế tiếp trong tranh tài giác chủ, cuối cùng ai có thể thu được quán quân, trở thành biển khơi dũng sĩ đây để ta mỏi mắt mong chờ đi, hiện tại cho mời đại thần thần quan. May A tiểu thư lên tiếng theo sướng ngôn viên lớn tiếng hô, chung quanh khán giả toàn bộ đều vỗ tay, cao giọng gào thét. Mà lúc này cái kia vị trí tốt nhất quan sát sau đài đi ra một cái tóc tím, quần trắng khoác lam sắc áo choàng, hơn 20 tuổi nữ nhân đi ra. Nữ nhân rất xinh đẹp, thảo nào hữu rủ mạ kỷ quần đảo rất nhiều người đem cái này thần quan trở thành trong ngộng của chính mình tình nhân. Luận Mỹ lệ nói, cả dù hạ nữ nhân bên người cũng liền xỉn thì ạ cùng sạp di nạ có thể cùng cái này mà á thần quan so sánh với, không phải nói cả dù hạ những nữ nhân khác so ra kèm cái này mà á thần quan. Mà là nguyên do bởi vì cái này mà A thần quan trên người có một loại cấp trên khí tức, là những người khác không có. Cả dù hạ trong nữ nhân cũng xỉn thì ạ, lội còn có sạp gì nạ có giống nhau khí chất. Thế nhưng xinh đẹp phương đi hệ nờ lội sẽ tương đối kém như vậy ném một cái ném, có đôi khi niên kỷ cũng là một loại ngạnh thương. Hơn nữa cả dù hạ ở nơi này mà A tiểu thư trên người cảm nhận được một loại rất là cảm giác quen thuộc. Hoặc có lẽ là chắc là ở trong tay nàng cái kia gậy chống mặt trên, có một loại để cả dù hạ rất là quen thuộc lại rất hấp dẫn hắn vật. Cả dù hạ nhìn thoáng qua sẽ không có lại nhìn thêm, dù sao lời của mỹ nữ, cả dù hạ thấy rõ còn thiếu sao cả dù hạ có thể không phải cái loại này thấy mỹ nữ đi liền bất động đường nam nhân. Còn cái gì đó biển khơi dũng giả danh xưng cả dù hạ nói thật một chút hứng thú cũng không có. Dù sao cả dù hạ chính mình nhưng là ngay cả lù gì ạ đều có, mặc dù nói là biến dị thiểm quang, nhưng là vậy là lù gì ạ. Chúng ta mời mẹ A tiểu thư kiêu ngạo sẽ tuyên ngôn sướng ngôn viên dựa theo sáo lộ tiến hành công tác, lớn tiếng hô. May A giơ cao trong tay gậy trống, hướng về phía dưới giáo huấn luyện ra ưu nhã nói ra, các vị, hoan nghênh các ngươi quang lâm 3 năm một lần thủy hệ bổ kẻ mẩn lễ ăn mừng ú du mạ kỳ quần đảo đại tái. Cùng thủy hệ bổ kẹ mẩn nhóm tâm linh tương thông, cùng nhau sinh hoạt mọi người. Ở nơi này địa phương ủ rủ mạ kỷ quần đảo bên trên, cái này địa phương từ xưa đến nay vẫn luôn được ca tụng hơi lớn hải dũng giả. Tương truyền biển khơi dũng giả đều sẽ chịu đến hải hồn chúc phúc. Được trao tặng cùng hết thể thủy hệ bổ kẹ mẩn nghĩ thông suốt năng lực. Như vậy chúc các vị khỏe mạnh như ý, tiếp thu hải hồn chúc phúc đi hải hồn gậy chống soi sáng dưới ánh mặt trời, phát ra lấy le ánh sáng màu lam. Vài hướng hết thể dự thi giáo huấn luyện ra. Bất kể là khán giả vẫn là giáo huấn luyện ra đều kinh ngạc nhìn mặt trên phát ra ánh sáng màu lam. Thực sự là năng lượng quen thuộc ga cả dù hạ nhìn phía trên bảo thạch màu lam, trong miệng tự lẩm bẩm. Cả dù hạ không biết là bởi vì lần trước tìm kiếm Asma quên thu hồi đi ngân sắc lông vũ vào lúc này bởi vì chịu đến hải hồn ảnh hưởng cũng từ từ phát ra quan mang. Ừ làm ngân sắc lông vũ buộc phát ra so với hải hồn sâu hơn ánh sáng màu lam thời điểm, cả dù hạ mới phát hiện trên người mình ngân sắc lông vũ không biết lúc nào đã phát ra quang mang, nhưng lại trực tiếp che lại hải hồn quang mang. chuyện gì xảy ra tốt tia sáng chói mắt ra hải thần chi vũ một cái đứng ở cạ rủ hạ cách đó không xa thiếu nữ chứng kiến phiêu phủ ở cạ rủ hạ bên người ngân sắc lông vũ, không dám tin nói rằng. Tuy là người thiếu nữ này thanh âm kinh ngạc rất nhỏ, thế nhưng cạ rủ hạ cũng không là người bình thường, bén nhạy nghe được lời của thiếu nữ này, cạ rủ hạ quay đầu hướng người thiếu nữ này khẽ cười một tiếng. Người thiếu nữ kia cũng là xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn tới cạ rủ hạ. Thật đúng là một cái xấu hổ tiểu cô nương. Cạ rủ hạ nhẹ nhàng lẩm bẩm, kỳ thực nhân gia cùng cạ rủ hạ cũng không kém lớn. Mà đồng dạng kinh ngạc còn có đứng ở phía trên mã thần quan, chỉ là ở nhìn thấy ngân sắc lông vũ về sau, hơi hiện lên vẻ thất vọng, thế nhưng rất nhanh đã bị mã cho ẩn tàng rồi. Ngân sắc lông vũ cùng màu xanh nhạt hải hồn hai cái quang mang cuối cùng hòa lẫn, cuối cùng lưỡng đạo ánh sáng màu xanh dung hợp thành một khối. Một đạo màu xanh nhạt quang trụ từ ngân sắc lông vũ buộc phát ra đi, xông thẳng vân tiêu. Kết ta tư một tiếng cổ xưa lại thanh âm tang thương vang dội cả phiến u rủ mạ kỳ hải vực. Một cái hư ảnh đang chiến đấu sân bầu trời chợt lóe lên. Thế nhưng cả rủ hạ lại nhận ra đó là không phải As, mà là tại phía xa đáy biển sâu thỏa đáng ban đầu chỉ là thấy quá một mặt chân chính La Hải chi thần. Tất cả mọi người không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này. Đến khi hư ảnh cùng quang mang sau khi biến mất, toàn trường khán giả cùng giáo huấn luyện ra tất cả đều sôi trào lên. Ngân sắc lông vũ chậm rãi bay đến cả rủ hạ trong tay, không tái phát ra quang mang, nhìn qua chỉ là một con phô thông lông vũ. Hải chi thần, đây chính là tiên thiên thần để thực lực sao, thực sự là khá tốt nha. Cả rủ hạ khỏe miệng hơi nhếch lên, trong miệng nói chỉ có chính mình nghe được thanh âm. Biển sâu danh biển bên trong, một con to lớn lũ gì à mở ra con mắt. Nhìn về ủ dù mạ kỳ quần đảo phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm cái gì, sau đó lại đang ngủ. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.